Mình chào quý vị thính giả lại là trên đây. Trinh rất vui và cảm ơn quý vị thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ các truyện trên kênh của Trinh trong thời gian vừa qua. Và tối ngày hôm nay thì Trinh xin gửi đến cho quý vị thính giả một truyện ngắn của nhà văn Duyên Anh, truyện có tựa đề Bóng Mây Kỷ Niệm. Đây là một truyện ngắn kể về một người có tâm hồn nghệ sĩ nhưng chấp nhận từ bỏ chỉ vì không muốn bản thân mình phục dịch cho một kẻ thất phu. Và để hiểu rõ hơn câu chuyện đó như thế nào, ngay bây giờ Trinh xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe truyện ngắn Bóng Mây Kỷ Niệm, truyện được phát trên kênh của Trinh. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Bóng Mây Kỷ Niệm của tác giả Duyên Anh, truyện được phát trên kênh của Trinh. Tôi có người bác họ, dân làng Thương gọi bác là ông Đồ Nhị, bởi vì bác đã từng dạy cả chữ Hán lẫn chữ Quốc ngữ ở quê nhà. Tên thật của bác đến hôm nay tôi vẫn không hiểu rõ, chỉ biết bác tôi ngày xưa đã mấy lần tấp tỉnh liều chổng đi thi và đậu được bằng nhị trường. Cái đám học trò của bác tôi sau này chẳng ai làm nên công trạng gì để giúp đỡ thầy trong cảnh làm than cơ cực. Họ cũng sống vất vưởng sau lũy tre còm nên dòng sông hẹp mà từ thuở khai thiên lập địa đến giờ chưa có lúc nào đầy tràn nước của cái làng Tường An nghèo sơ nghèo xác này. Nhưng nếu ai chịu tìm hiểu rằng vốn chữ Quốc ngữ của bác tôi ít ỏi quá, ngọn bút sắt viết trên giấy tay cứ mãi mãi vướng mắt, thêm vào đó một tâm hồn luôn luôn bị ám ảnh bởi những dòng tâm huyết của trần tế xương của học lạc, nên bọn môn đồ khi xếp bút nghiêng chỉ biết bỏ làng ra đi hay cặm cụi xới từng miếng đất quê hương mà gieo hy vọng no lành thì cũng đừng lấy làm lạ. Bác tôi núp dưới mái từ đường họ Phủ, nó điêu tàn không khác gì đời bác. Có nhiều hôm gió lạnh ồ ạt kéo nhau về, thổi vù vù vào ba gian nhà trống không phên líp, bác tôi vẫn thản nhiên khoác mảnh chăn đơn ngồi rung rượi ngâm thơ hoài cổ, coi bão táp ngoài trời không hơn hớp rượu nhạt chiều đông. Con người kỳ dị ấy, chưa được hân hạnh, thoáng nghe đôi lời than thở, hay tìm được giọng nước mắt oán hờn. Tuy cuộc đời bác đang dệt toàn những buồn tủi, đau thương. Ngày tháng trắng xóa tiếp nhau trôi qua, mưa nắng chưa ngừng trút xuống mái tranh tàn tạ, nên bác tôi vẫn phải lấy bìa bồi, cậy vá víu những chỗ dột nát như bám lấy đám học trò trần trộn mà sống qua thời. Sự gian nan điều đứng ấy không làm bác tôi oán hận, bác vẫn giữ phong độ của ông Đồ Nho, giảng đạo thánh hiền. Thầy khóa tư lương, mãi mãi cứ dạy lương tư thôi. Dần dần, chữ Nho ít người học, chữ Quốc ngữ phổ biến nhiều hơn, đáng lẽ bác Nhị phải đập tan nghiêng mực, vứt phăng ngọn bút lông giải nghệ rồi cơ đấy. Nhưng vì còn vướng lụy áo cơm, bác tôi phân vân chưa nỡ dứt. Đêm đêm, bác thắp đèn, lần mò sang nhờ cha tôi dạy thêm ít tính toán cho vốn liên vững mà tiếp tục hành nghề. Nghĩ tội nghiệp người bác trải cuộc đời để hai thời đại dẫm lên điêu đứng. Bác tôi không lấy vợ, thuở chưa ngồi dậy ở làng, bác đã từng phiêu bạt nhiều nơi và nổi tiếng là một tay danh cầm miền Thái. Lòng bác giống như con tàu thiên lý chở đầy những mộng mơ, qua hết ga này đến ga khác, song ít khi bác ở đâu lâu. Khi thấy tình đời chớm lạnh, tình người đơn côi, bác tôi lại rủ áo, bỏ đi tìm tri kỷ một phương trời khác. Cho ôi bác tôi đã dại dột đem hết cả gia sản tinh thần, đem hết cả hào hoa, phong nhã của tuổi trẻ, cô mua chút tình cảm của thế thân. Nhưng con người nghệ sĩ ấy chỉ gặp toàn thất vọng, cỏ hoa ngoài viễn xứ, biết có hiền hay hẹn mà nở để chí lớn thiên hạ úa giận theo năm tháng. Dĩ nhiên, tiếng đàn sẽ ngọt hơn, tâm hồn sẽ trang trải hơn trong đoạn đời đau thương của bác Đồ Nhị thân yêu. Tôi không đếm được những cuộc tình duyên chấp nối bằng nhạc, bằng thơ nơi xa xôi của bác tôi, nhưng tin rằng với tâm hồn dễ rung cảm, khối óc ưa viễn vọng, yêu tự do, yêu cái thầm kín sâu xa nhất của cuộc đời, thì dễ gì quên được ánh mắt giai nhân e ấp chiếu vào tim thơ những chiều viễn phương có gió mây lạnh lẽo. Tôi tin để mà tin thôi, chứ dễ chi dò hỏi một mẫu người trầm lặng như bác nhị. Con tàu chạy dọc suốt lòng đời và không hề nghĩ đến ngày mai rạn vỡ. Con tàu thiên lý ấy, sau khi đã lướt đi muôn dặm, đã thôi nhẵn mộng mơ ở dòng đời, đã gửi tặng ga bến chút sản nghiệp nhỏ mọn gây dựng nên do mồ hôi nước mắt tổ tiên để lại, im lìm về yên ngủ vĩnh viễn sau lũy tre làng dưới mái từ đường siêu vẹo của họ Phủ. Thân hình tàu ngày ngày khoe nghỉ, chất sắt tiết ra nước vàng tái tê, đau đớn. Ga bến biết còn nhớ người xưa chăng? Chứ người xưa thì đã in rõ ràng trong tâm khảm từng vạt nắng cô liêu của mỗi hoàng hôn buồn chết. Thế là hết. Đời bác tôi sẽ chẳng bao giờ thấy anh vinh quang. Bác không oán hận, cũng không vội vàng như xưa nữa. Ngày lại ngày, bác lặng lẽ dở từng trang kinh nghiệm, mua bằng muôn vạn sợi tơ lòng, giảng dạy học trò để quên thuở đắm chìm trong mưa gió. Đôi khi men rượu thấm vào trí khôn, bác tôi hay nói to, giọng nói có lúc trở nên chua chát, có lúc khinh bạc, rồi vài kỷ niệm cần giấu, kính như chuyện từ chối đánh đàn cho viên quan huyện nọ thưởng thức đến nỗi bị bắt giam ít ngày, cũng được bác phun ra qua hơi rượu. Đem tài hoa trong thiên hạ góp lại xem đã vừa nồi cơm chưa, cho ta chẻ đàn nhóm lửa rồi giải nghệ. Chứ phải rung tơ lòng. Do lệnh một đứa thất phu thì e Phủ mất cả lòng tin yêu trong trời đất. Bác tôi chỉ nói đến thế thôi. Nửa như hận, nửa như muốn giấu tâm sự đau khổ của mình, nên bác dịu giọng ngay và mong xí xóa với người nào thoáng nghe thấy. Bác tôi lớn tiếng ngâm thơ sầu rồi ví cuộc đời như đám mây trôi. Lòng bác còn bao la lắm, nếu cũng hẹp hòi tựa lũ thế nhân mắt trắng thì mua sao nổi chút ít tài hoa, thì việc gì phải nhỏ lệ trên công đạn năm tháng. Bác tôi vẫn thương mình, thương đời đã trao tặng bác trên nẻo đường vô định. Trời ơi, tôi muốn ôm lấy bác Đồ Nhị mà ấp ủ, mà van xin bác dạy cho cái nghề lãng tử. Tiếc quá, bác tôi vắng mặt hôm nay, nên tôi chỉ biết vơ vẩn, nhìn mây trôi về xứ Bắc mà thương nhớ. Hồi tôi còn nhỏ, bác Đồ Nhị yêu tôi lắm. Bác hay sang nhà tôi uống rượu với cha tôi. Mỗi lần chén chú chén bác là mỗi lần tôi phải trèo lên cây khế, hái dăm ba quả đem xuống rửa sạch, thái mỏng hình ông sao để hai người nhắm cùng thịt luộc, chấm mắm tép. Chuyện sông hồ lưu lạc nhiều phen của cha tôi, của bác tôi được đem ra kể. Lúc vui tươi phấn khởi, lúc trầm buồn tê tái, tôi thường đứng nghe cả buổi, không biết mỏi chân, vì chuyện làm tôi say mê quá. Tôi biết yêu những cánh én bay từ rừng đồi xa xăm về góp hội mùa xuân từ dạo ấy. Và cũng từ dạo ấy, mẹ tôi bắt đầu phả vào mắt tôi ít nhiều khói hương, thơ mộng. Sau mỗi cuộc rượu tàn, bác Nhị không quên rủ cha tôi sang nhà bác Hòa Đàn. Tôi lẻo đẻo theo sau, xách giùm cha cái nhị. Dưới bóng của dàn hoa lý gần cầu ao, cha tôi trịnh trọng, so dây, nắng phím, tiếng đàn nguyệt tung lên. Tiếng đàn nghệ sĩ tặng nghệ sĩ thì còn chê vào đâu được chứ. Sao tôi vẫn không thấy cảm? Tại tôi nghe nhạc mà mắt tôi cứ mãi nhìn lũ chim chào màu, liêu riêu, mổ sung chính và lẫn vào âm hưởng của cây đàn nguyệt, tiếng sung rụng lõm bõm dưới nước, tiếng ve sầu rên rỉ giữa trưa hè. Cùng một lúc, tôi nghe cả ba thứ âm nhạc. Bản đàn tuyệt nhất, cha tôi kéo nhị trong khi tôi vẫn mơ màng ngắm chim chào màu mổ sung. Đến khi chim bay đi, tôi mới kịp để ý đến cha tôi. Người có vẻ khác lúc thường, nét mặt biến đổi từng giây phút. Tiếng nhị êm, dịu hiền như màu hoa lý, đôi khi réo rắc mà không dâm dật. Réo rắc chỉ làm lòng ta phấn khởi, say sưa. Thỉnh thoảng, âm thanh trầm lắng, đẹp như câu ca dao thoát ra từ đôi môi thôn nữ xuân thì. Sau tai tôi vẫn còn nghe rõ tiếng cu gáy đằng xa. Tôi muốn hỏi bác Đồ Nhị, nhưng bác tôi đang liêm diêm đôi mắt ra chiều say mê tận hưởng tài nghệ của cha tôi, một nghệ sĩ bình dân đã từng làm rung động bao nhiêu người ở bao nhiêu chân trời có trăng có lúa. Bản nhạc dứt, âm thanh loãng dần, cha tôi lấy khăn lau mồ hôi đổ tầm tã trên mặt, trên mình mẩy, rồi hỏi bác Đồ Nhị: Thưa bác, Bác nghe tiếng đàn em dạo này thế nào? Kém ngọt hơn mấy năm về trước. Chú ít luyện tập. Vâng, quả có thấy. Lâu nay em bỏ đàn địch. Bác tính từ ngày tạm nghỉ dời giang hồ đến giờ, có khi nào tâm hồn em thanh thản đâu. Phải rồi, tâm hồn mà vướng mắc, tiếng nhạc nghe nặng nhọc lắm, khó thoát lên được. Chú thử nghe tôi dạo khúc đàn bầu xem sao. Nói dứt câu, bác Đồ Nhị cởi phăng áo để mình trần với cây đàn bầu. Cái đàn của bác cổ kính quá. Tôi nhớ rõ ràng, nó bẩn lắm, màng nhện chăn đầy ở dưới đáy, bụi phủ kín mặt đàn. Miên tre để nảy đã sạm màu đen, đồ lên dây bọt ăn quá nữa. Bác tôi nhẹ nhẹ vặn dây, bác lấy miếng dẻ vuốt sợi dây sắt, rồi bắt đầu khởi nhạc. Tiếng đàn bầu dịu ngân, khoan thai, thánh thoát. Trời bỗng như nhiều gió hơn, và không gian chừng dễ thở quá. Đàn bầu, ồ, chỉ có một sợi dây thôi, nhưng tình cảm phức tạp nhất của con người gửi gắm cả vào đấy. Tay phải làm cho phát ra âm thanh, tay trái lựa sao cho nét nhạc hoa mỹ, tuyệt vời. Ngồi khom khom lưng, một chân đè lên thành đàn. Người bác nghệ sĩ của tôi thay lời nói lên tình trời đất. Tâm tư bác vướng trên dây, hình ảnh tối tăm, hiện tại biến đi, chỉ còn thế giới âm thanh lắng vào mênh mông, vô tận. Tiếng đàn khi nũng nịu như cô gái mới lấy chồng, tha thiết như tình mẫu tử, rạo rực như lòng thiếu nữ dậy thì, và băn khoăn như giấc mộng nửa đêm, mặc cho mấy chú mỗi ngày bám vào lưng. Bác Đồ Nhị đăm đăm gửi hồn theo âm nhạc, tiếng đàn cơ hồ gió ngàn, lúc dần lên, ta tưởng có trận phong ba chớm dậy, trong lòng xuôi ta giận dỗi oán hận. Lúc dịu đi, ta chạnh nghĩ tới một hoàng hôn nắng vàng thôi thóp, âm hưởng bay phút lên khơi, như nước thủy triệu dâng bao la, bát ngát. Ta tưởng chừng tình đời, đơm nở, ngát thơm mùi lúa chín được mùa, đẹp hơn cả môi hồng trinh nữ. Tiếng đàn lắng xuống trần trầm, im lặng, cô quạnh, như cõi lòng khao khát yêu đương, buồn như khách giang hồ, lỡ chuyến đò ngang, hoang mang như mối tình đầu thất vọng, và ta cảm động, không ngăn kịp lệ rơi. Sao giọng con ve sầu, lời con cô gái vắng bặt, âm nhạc quê hương nhiệm màu, đuổi chúng bay xa rồi chăng? Hay chúng vội vàng đến thinh để hớp lấy những phút giây thiêng liêng vạn kỷ? Trong tôi, lúc ấy mới hoàn toàn thấu đượm âm thanh. Tuy trước khi bác Nhị run tơ lòng, con bé hàng xóm ru em to quá, tiếng vọng kẻo kẹt càng to hơn. Tiếng đàn của tay lão tài tử quả đã cảm hóa được tôi bấy giờ. Và cả bây giờ nữa. Cung đàn ngừng lại. Tôi thấy lòng gian dở, còn thiếu một cái gì khó nói. Bác tôi cũng nghĩ vậy. Bác ngồi mơ màng, hối tiếc. Thế nào bóng mây kỷ niệm, cha rủ nhau về, gõ cửa tim bác, khi tiếng đàn xa khơi. Lúc lâu, bác rời đàn, buông tiếng hỏi. Chú nghe thế nào? Dạ, tiếng đàn bác tuyệt diệu, có một không hai trong thiên hạ. Bác tôi gật đầu sung sướng. Đánh đàn, cần phải tự do. Chú ạ, hồn tài tử như mây trôi, như nước mưa giữa trời. Ta diễn tả tình cảm theo nhịp thở của trái tim ta. Không có sức mạnh nào lái lòng ta được. Này chú. Dạ. Ta đàn tặng tri kỷ, tiếng mới ngọt thế đấy. Chứ cũng tại vì miếng đỉnh chung của thời đại nhố nhăng này, mà mặc quần áo đẹp, ngồi trên ghế khảm xà cừ rung tơ lòng cho bọn vương giả nghe, thì tơ lòng đến đứt quãng tướng tung mất thôi. Thưa bác, đàn bầu vốn dĩ là loại khó. Ừ, đàn bầu khó chơi nhất, nó cũng như nhị ấy, chẳng có phím để mà phân biệt. Lại nữa, mình hiếm sách dạy, nên rồi nó sẽ mai một, như canh ao the lương, như cái khăn xếp, như đôi giày gia đình, hay như cái khố ấy. Tội nghiệp người bình dân, người quê hương sẽ mất mát kho tàng giá trị. Chơi đàn được như chú cũng là khá lắm rồi. Thế chú đã có thể luận được tiếng đàn chưa? Thưa, em mới hiểu sơ sơ, xin bác dạy thêm. Diễn tả bản nhạc là một nghệ thuật siêu đẳng. Người tài tử lúc ngồi nắng phím so dây thì hoàn toàn sống với tâm tư. Ảnh hình ngoại giới lúc ấy mờ đi, chỉ thể hiện trước mắt mình chân trời bao la nghệ thuật, gói ghém tình thương yêu, lòng bác ái. Người tài tử càng rung cảm bao nhiêu thì chân trời siêu đẳng càng rộng mở bấy nhiêu. Cho nên có thể nghe tiếng đàn mà đoán tâm tính người chơi. Như đưa vũ phu thì tiếng đàn yếu ớt, loãng dần. Người mẫu mực thì tiếng đàn thông thả đều đều. Người hào hoa thì tiếng đàn phóng túng, buông trôi. Người có tâm hồn tranh đấu thì tiếng đàn luôn luôn thôi thúc, vội vã. Người mang tâm sự thầm kín thì tiếng đàn mông lung, huyền bí. Tất cả những hạng người trên đều không phải là tài tử. Người tài tử khác hẳn. Tiếng đàn rung lên, thính giả có thể khóc, có thể buồn, có thể yêu thương giận dỗi, oán hận hay rây rứt đứng ngồi không yên. Muốn luyện ngon đàn như thế, tất phải sống, phải đi nhiều, phải mang tuổi trẻ, mua lấy chua cay, khinh bỉ của thế nhân, để biết khóc, biết cười, biết oán hận, biết yêu thương, thì mới hồng làm cho người khác khóc, cười, yêu thương, oán giận, ghen hờn. Nhân đời nay, bác tôi nhấn mạnh, cái đời kim tiền khốn nạn này đã làm hồn tài tử liễm chết, làm tai nhân thấy điếc đi rồi, lấy đâu ra một bá nha, gãy đàn cho chung tử kỳ nghe nhỉ? Lời bác dạy quá đúng, thảo nào em nghe tiếng đàn cậu trạch gắt gỏng quá. Ở đời, muốn cái nọ phải hy sinh cái kia, như tôi sao không thể làm cách mạng như cậu trạch được? Được lắm chứ, khốn nổi, phải dung hòa lý trí với tình cảm, phiền phức tệ, mà chắc gì nó đã cân bằng. Cho nên tôi đành sống kiếp cỏ hèn trong thiên hạ vì muốn cái tài tử hơn. Thưa bác, dạo này em thấy giọng bác có vẻ chua chát hơn xưa. Dám hỏi, hay bác có điều chi trắc ẩn, hay bác nhớ tới... Bác đồ nhị cảm trọng, ôm lấy cha tôi. Dạo ôi, ta đi thiềm tri kỹ già nửa đời, ai ngờ về đến quê hương mới gặp. Hạnh phúc của mình cũng đến thế thôi. Việc gì phải buông tẩu xa xôi, nó ở ngay bên mình, ở ngay mảnh đất xơ xác này. Đạo nó lên, khai quật nó lên mà tìm kiếm, gia tài quê hương tiềm tàng dưới ấy. Phải, chú nói đúng, ít lâu nay tôi nhớ chúng quá. Ai bảo tài tử không muốn có mái nhà êm ấm và ngọn đèn dầu heo hút suốt đêm trường. Rồi một ngày cuối thu, bác Đồ Nhị thân yêu lại ra đi. Bác đi có vài hôm, bữa về, hành lý của bác chở thêm 3 đứa trẻ, 2 gái, 1 trai. Lớn hơn tôi, bảo là con bác, ai dám tin ngay. Người trong họ xúm vào chất vấn bác điềm nhiên trả lời. Con tôi cả đấy mà, mỗi đứa một mẹ, mỗi mẹ một nơi. Phải đưa chúng nó về đây, kẻo sau này lớn lên, chúng nó hối hận thiếu quê hương. Mẹ chúng nó đi lấy chồng cả rồi. Tôi nghĩ đến sự đơn lạnh của mình mấy năm nay, nên dắt chúng nó về. Có lẽ, lần này tôi không đi nữa. Những sợi dây tình cảm này, bác chỉ vào đám anh chị tôi, sẽ buộc chặt đời tôi với mảnh đất cằn cỗi nhưng đẹp tuyệt vời của cái làng Tường An nghèo khổ này. Dòng họ Phủ nhà tôi vốn quan niệm khe khắc với những tâm hồn lãng tử, nên trừ bác Đồ Nhị và cha tôi, chả ai dám ôm mộng sông hồ. Việc đem mấy đứa trẻ thiếu mẹ về nhập tịch họ Vũ khiến nhiều người bất bình, nhất là ông nội tôi. Cha mẹ tôi không hẹp hòi thấy, các người cho rằng bác Đồ Nhị thừa lòng nhân đạo. Bác là kẻ lãng tử phóng túng mà còn biết nghĩ đến con cái thì sao lại nỡ trách? Họ Vũ chỉ hiểu sơ sơ quãng đời tung hoành của bác, chứ hiểu sao nổi nỗi cô đơn của một cõi lòng về già. Hiểu sao nổi bác Nhị cũng muốn có đứa con trai tài tử trong sạch như bác. Tôi càng gần gũi bác tôi hơn. Sẵn có 3 nhịp cầu vững chắc, tôi tự do ướp lấy hồn bác bằng mắt, bằng tay, để hôm nay làm trai sông hồ. Tuy chẳng dám có mộng làm nghệ sĩ, tôi sợ không được như bác tôi, song cũng biết mơ mộng hướng về chiều cũ mờ mây. Chuyện tôi kể sau đây sẽ nói giùm tôi rằng tại sao cha con tôi yêu bác Đồ Nhị. Một hôm, mật thám về làng khóa tay cha tôi, dạy Xuân Tỉnh. Vì cha tôi có bạn thân là cậu Trạch, làm cách mạng chống Tây, bị bắt ở Hải Dương. Cả nhà tôi, trừ mẹ tôi, không ai khóc. Người trong họ cũng xót thương, cũng chỉ nín thinh. Vậy mà riêng có bác tôi đã dám lớn tiếng chửi trọng, mấy đứa thất phu đứng dương mắt ếch nhìn sự đau khổ của thiên hạ mà cười khẩy. Tôi còn nhớ mãi cái hôm ấy. Cái hôm bác tôi ném chai rượu đầy ắp vào tường, đổ tung đồ nhắm rồi gục xuống khóc nức nở như trẻ con bị đòn. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bác khóc. Và giờ đây, mỗi khi mơ về làng xưa còm cõi, tôi vẫn thấy rõ cảnh cũ hiện ra. Có những âm hưởng của tiếng thủy tinh vỡ, có tiếng nức nở và tiếng nguyện rủa qua miên rượu ngàn ngà. Đêm đêm, chờ lúc canh khuya, bác đem đàn ra gãy. Tiếng đàn thương nhớ tri kỷ, nó mới não ruột làm sao, vang trong cô tịch, hòa với âm nhạc thiên nhiên. Tiếng đàn bầu đi riêng một bề thiết tha, buồn tủi. Tiếng ếch, tiếng dê nỉ non và tiếng muôn loài côn trùng rên rỉ núi tiếc. Có thể hòa âm ấy bay lên, đượm lấy sương, và sương rơi ướt đẫm vai người lãng tử, lạnh lẽo, điều hiu. Mẹ tôi khóc nhiều hơn khi nghe tiếng đàn vòng cố nhân ấy. Ít ngày sau, cha tôi được thả về. Cậu Trạch đã hết tội yêu nước, tức mật thám rồi. Cậu móc mắt tự tử. Thế là cha tôi hết bị tình nghi, để cho bác đồ nhị phơi sầu vạn cổ. Bác lượm mảnh chai đập vỡ bữa nào, ném vào xó vườn, rồi là trịnh trọng ngồi tâm sự cùng cha tôi bên hồ rượu đầy. Cuộc sống điều điều nối tiếp. Bác tôi vẫn dạy học, lòng bác không còn se sắt mỗi buổi mưa gió về như dạo nào. Chăn bông là ba trái tim non ấm lên những đêm đông lạnh lẽo. Tiếng đàn của bác hiền lành hơn, và tiếng nhị của cha tôi nghe cảm được. Khi bác cảm thấy thoải mái nhất lại là lúc thời đại đổi thay. Cách mạng tháng 8 bùng nổ, cha tôi chẳng gặp người bạn quen nào phất cờ. Dĩ nhiên, người cam chịu âm thầm sau lũy tre xanh, coi thuở giang hồ mập mờ như chiếc bóng. Cách mạng nghĩa là cái gì cũng đổi thay. Duy bác tôi vẫn kéo tràn cái áo the rách tướng tung, vẫn mặc cái quần cháo lòng, và sống cùng cực hơn vì bọn môn đệ của bác. Đứa thì đi bộ đội, đứa thì gia nhập đoàn thể này, công tác nọ, chả còn hơi đâu mà nghĩ đến nồi cơm của thầy đồ. Nó ở ngay bên mình, ở sau lũy tre già còm cõi, ở ngay mảnh đất xác xơ này. Đào nó lên, khai quật nó lên mà kiếm, gia tài quê hương tiềm tàng dưới ấy. Bác tôi sực nghĩ tới những bàn tay tổ tiên ngày này qua tháng nọ sống với đất, nên cha con rủ nhau tập cuốc với mấy thửa ruộng nhà. Mồ hôi, nước mắt, cả máu nữa thấm vào lòng đất, lúa cũng lên bông vào mẩy. Bát cơm có đầy nhưng nghẹn ngào nói sao được, cái thầm lặng thở nào đầy vụt thức. Lòng lãng tử đôi phen sụp sùi khóc gió mưa. Tội nghiệp bánh xe thời đại tàn nhẫn đè lên bác tôi và làm đau đớn vô ngần. Bác ít đánh đàn vì chua chát lắm. Niềm thiêng liêng của bác bị nhạo báng, người ta đem đàn nguyệt, đàn tranh, đàn nhị ra kéo những bài chào cờ mặc niệm, rồi thôi, chết cả cõi lòng nghệ sĩ. Cha tôi một buổi vờ say rượu, nhân cơ hội có con mèo chết, người lấy vải bó chặt lấy xác con vật khốn nặng, rồi bắt chúng tôi khênh ra vườn sau. Đám tang con mèo, bác đồ nhị cũng đi đưa. Bác đánh đàn tranh, cha tôi nín thinh. Đến khi tôi nhìn lên, thấy nước mắt cha nối hàng rơi trên má. Bác đồ nhị thì đôi mắt đỏ ngầu. Cha tôi đào lỗ chôn con mèo, chôn cái nhị, chôn nguồn tình cảm quê hương, chôn luôn cả thiên tài hoa cuối mùa. Ở nhà, còn mấy thứ đàn, cha tôi đem chẻ ra đun nước pha trà, ngồi đàm đạo với bác nhị suốt sáng thâu đêm. Bác tôi không nông nổi giống cha tôi. Bác vẫn giữ đàn bầu, thỉnh thoảng mới nắng phím so dây mà lại dạo về ban đêm, vào những hôm trăng sao đẹp nhất. Tại sao bác tôi trở nên kênh kiệu thế? Phải vì bác sợ phường cậu nhãn nhìn trộm người yêu của mình, hay vì muốn tâm hồn trắng trong với tình đàn? Tiên đàn bác tôi giờ đây trở nên ai oán, hận thù, phảng phất khói hương hoài cổ. Nhiều đêm nghe nó, tôi khó mà ngủ được. Cả một triều đại đẹp xưa, có những con người hiện tựa khoai lúa, thương yêu nhau, không biết kể bao nhiêu, hiện ra trước mắt tôi khi âm hưởng của tiếng đàn bát đồ nhị rung lên trong đêm vắng. Bát tôi than tiếc trong tiếng đàn, than tiếc mọi cuộc đời, cái hình ảnh khốn nạn nào án ngữ đùa cười của bác tôi. Tôi vội nghĩ tới phút giây chẳng may bác phải đào đất chôn đàn. Dù tiếng đàn tuyệt diệu, hồn quê hương đã nhập ẩn trong lòng người quê hương rồi, tôi vẫn thấy buồn quá. Bác tôi sống đầy đọa, đau khổ mãi cho tới ngày giặc tràn về làng, thì cảnh tượng điêu tàn khuất dần dưới mắt tôi. Tôi cứ xa mãi, xa thành vĩnh biệt. Chả biết bây giờ bác tôi còn sống hay đã ra người thiên cổ. Tôi bỏ làng ra đi, để rớt rơi ở sau lũy xanh bao kỷ niệm buồn đau của thời thơ ấu. Trên đường tự do thơm ngát hương đời, thơm ngát tình người của gã con trai ngoài 20 tuổi, ưa viễn vọng, ưa những vẻ đẹp mới, như tôi đã hơn một lần thất vọng. Là thi thoảng nghe tiếng đàn bầu rung lên khúc nhạc ngoại lai về một sân phố phường nhộn nhịp. Chao ôi, nó trơ trẽn và diêm dúa làm sao. Chắc người nghệ sĩ bây giờ đã nạm bạc vào tiếng tre phót nhỏ, đã khảm xạ cừ vào đàn, đã ăn mặc lượt là lúc ngồi biểu diễn, và chắc chắn đã sở danh từ đàn bầu mà đổi là độc huyền cầm. Đâu rồi? Người xưa đàn xưa, biết đến ngày mai, người ta có tìm lại trả cho tôi những ảnh hình thân yêu không? Chứ hiện tại, âm hưởng của cây độc huyền cầm chỉ làm tôi tuyệt vọng. Trách làm chi chuyện tôi nhớ quê hương. Nơi ấy, mỗi lần vọng về trong tưởng tượng, tôi vội hình dung thấy ngay bác đồ nhị cởi trần, ngồi trên manh chiếu rách, giải giữa sân, vào một đêm trăng vắng gió, nảy khúc đàn bầu. Và khi cung đàn dứt, người bác lãng tử của tôi ngồi im lặng, nghĩ tới thời vàng son xa lắc của những người quê hương, chỉ biết thương yêu nhau. Cho đến khi sương đêm thấm ướt đôi vai, thì tài tử gục luôn xuống bên đàn mà ngủ. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Bóng Mây Kỷ Niệm của nhà văn Duyên Anh. Sau khi nghe xong truyện ngắn này thì quý vị cảm nhận như thế nào về cốt truyện vừa rồi cũng như là cách hành văn của tác giả? Thì quý vị hãy nhớ để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết những suy nghĩ của quý vị với nhé. Còn bây giờ thì buổi đọc truyện đến đây cũng là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện tiếp theo. Quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.